Chương 113, hội mừng. Ai ta làm sao xui xẻo như vậy a, cổ nổ hạ một nhà thịt nướng trong tiệm, xỉ cả mà một tay nâng má, lười biếng ánh mắt đảo qua bên người 10 người cùng một con chó, phát ra cảm khái như thế. Hắn thật sự là không may đến nhà nạ rủ tổ cái kia thất đức ra hỏa tại cổ gì tranh tài trước đó nói nếu là cổ gì giết cái kia dạ cụ, xin mời ăn thịt nướng. Kết quả là hắn nạ dạ xỉ cả mà đến mời khách, cái này vốn là coi như, kết quả người tới còn không chỉ như vậy một chút. Nạ dù tổ tới, khi nạ tạ cùng ý nổ đương nhiên muốn đi theo tới, ý nổ, xỉ cả mà cổ gì đều tới, ả xú mà cái này chỉ đạo lao sư đương nhiên cũng tới, khi nạ tạ tới. Nàng cùng một tổ kỳ bạ cùng xì nổ đương nhiên cù nở dê theo tới, làm ban thứ 8 chỉ đạo lao sư, cụ hệ mẹ tự nhiên cũng tới, liền ngay cả xạ cụ giả cũng bị nạ rủ tổ cho kéo tới, cả xỉ cái kia ra mặt chết dày ra hỏa cù nở dê mặt dày mày dạn bu lại, kết quả làm cho xỉ cả mà một người muốn mời bọn họ 10 người thêm một con cho ăn thịt nướng, đây. Là cái gì mệnh á, yên nào nạ rủ tổ mỹ tư tư ăn hoa xỉ cả mà tiền mua thịt nướng. Nói, coi như là chúc mừng ngươi tiến vào trận thứ 3 khảo thí tốt. Cái này có cái gì tốt chúc mừng xỉ cả mà dư lớn lật bạch nhãn, mà lại nơi này tiến vào trận thứ 3 khảo thí lại không chỉ ta một cái, dựa vào cái gì để cho ta xin mời xỉ cả mà dư lời nói cu nở dê thật có đạo lý. Nơi này, làng cắt 3 cái ngoại trừ, vẫn còn đang hôn mê bên trong xạ sủ kẹ ngoại trừ, còn lại 6 cái tiến vào trận thứ 3 khảo thí thí sinh đều ở nơi này. Giống như cu nở dê thật không có đạo lý gì để xỉ cả mà mời khách. Cái này a nạ rủ tô điểm cầm của mình nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết vì cái gì, bất quá coi như biết vẫn là phải ngươi xin mời, cho nên liền dứt khoát tiết kiệm điểm trí nhớ tốt. Ta xỉ cả mà đầu đống nhiên bại dưới, đầu kém chút đụng vào trên mặt bàn, ngươi thật giống như từ tốt nghiệp đằng sau càng ngày càng vô sỉ. Ừm, đó là lão sư dạy thật tốt. Cạ xì trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà một bàn tiếp một bàn thịt nướng không ngừng mà đi lên, tại nướng trên bàn tản mát ra nồng đậm mùi thịt, một trận đoạt thịt đại chiến rất nhanh liền bắt đầu. Nhanh nhất thuộc về nạ rủ tổ cùng cổ gì hai cái, cổ gì bởi vì sử dụng điệp đạn bạo kích tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, cho nên phải lượng lớn ăn cái gì, nhanh chóng chữa hàng mỡ, nạ rủ tổ vốn chính là cái đại vị vương, lượng cơm ăn cho tới bây giờ đều không có nhỏ qua. Chỉ gặp trên bàn cơm đũa bay múa, từng mảnh thịt nướng đều bị nạ rủ tổ cùng cổ gì cắn quét, sau đó ở trên không ra địa phương thêm vào thịt tươi. Xì cả mà ra hỏa này mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại khoa trương dùng tới bóng dáng đến phối hợp, tương đương với một người có 4 cái tay, đây cũng là một loại đặc thù tôi luyện ảnh thuật phương pháp đi. Kỳ bạ cùng ạ cả mà thì một người một chó phối hợp, ạ cả mà trên bàn nhảy tới nhảy lui, cướp đi không ít thịt. Xì nổ ra hỏa này nhất không có phẩm, thả ra hai cái côn trùng đến tại hắn coi trọng thịt nướng bên trên nhảy 2 lần, cái này còn có ai dám ăn à, còn tốt ra hỏa này đối với chính mình coi trọng thịt nướng ra tay, không phải nạ dụ tổ muốn cân nhắc đem tiểu tử này cho ném ra bên ngoài. Cạ xì trực tiếp lộ ra xạ gìn gẳng, tìm kiếm bọn hắn tranh đoạt khe hở, ạ xù mạ dứt khoát dùng tới nhẫn thuật, dùng trà cờ giả đến đoạt thịt, ăn thật ngon bữa cơm. Bị đám người kia làm cho cùng lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến đồng dạng. Hinata, Ino, Sakuza 3 cái nữ hài, còn có củ hệ nẻ nữ nhân này sức ăn cũng không lớn, cho nên cũng không có gia nhập vào bọn hắn tranh đoạt hàng ngũ ở trong. Tay số đỏ bên trong lung lay một cái sứ trắng chén rượu, trước mặt nằm vật xuống lấy một cái bầu rượu, uống một bình nhiều rượu đế nàng cũng có chút hơi say rượu. Ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem đang cùng cổ gì đoạt thịt ăn người nào đó. Cú hệ này thật sự là càng ngày càng không hiểu. Trước kia, nàng đối với ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ danh tự này hiểu rõ chính là kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ. Cô nô hạ cấm chỉ đàm luận một người, nhưng là tại nàng thăng nhiệm tại thượng nhẫn đằng sau, trở thành hì ủ gạ hì nạ tạ chỉ đạo lao sư. Bởi vì hì nạ tạ quan hệ, cú hệ này cùng nạ rủ tổ bắt đầu có tiếp xúc, nhưng là càng tiếp xúc. Cụ hệ nệ đối với thiếu niên này hiếu kỳ liền càng phát ra mãnh liệt. Nạ dù tổ có một loại rất kỳ quái khí chàng, hắn không thích người, tất cả đều bị hắn ngăn cản tại khoảng cách an toàn bên ngoài, mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước, nhưng là đối với mình bằng hữu, nạ dù tổ lại có thế giống ánh mặt trời ấm áp đồng dạng, bao dung mỗi người, từ bọn hắn tiểu đoàn thể ở chung tình huống liền có thể nhìn ra được, nhưng là tại cái đoàn thể này bên ngoài, lại hiếm có người có thể nhìn thấy nạ rủ tổ phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Thành công từ cổ gì nơi đó cướp được một khối thịt ba chỉ, nạ rủ tổ hài lòng nuốt vào đằng sau, lúc này mới chú ý tới có người nhìn mình chằm chằm, không khỏi vừa quay đầu thuận cái kia con mắt nhìn trở về. Cú hễ lại vô ý thức liền tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ánh mắt, cầm chén rượu lên, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng uống rượu. Nạ rủ tổ thấy thế nào cu nở dê nhìn không thấu nữ nhân này tâm tư, nhìn thấy cú hễ lại trước mặt bầu rượu, đột nhiên đưa tay đem cầm tới, cú nở dê không ngã đến chén rượu bên trong, ngửa đầu trực tiếp một ngụm buồn bực. Cú hễ lại uống rượu là Nhật Bản rượu trắng, cũng chính là thanh tiểu, bát đại liệt tiểu một trong. Cửa vào hương vị thanh đam mở, không bằng lòng thiệt lan, Trung Quốc rượu đế như thế cay độc nồng đậm, không qua đi kình mười phần, bởi vì cửa vào nhà, cho nên không cẩn thận rất dễ dàng uống nhiều, là một loại rất dễ say người rượu. Ngoại trừ rượu trắng bên ngoài, cụ hệ này còn thích uống bị người Nga ca tụng là sinh mệnh chi thủy vừa cả, về phần tại sao tại thế giới hổ cả sẽ có vụt cả loại kia rượu Tây, ta cũng không biết. Nạ dù tổ. Ngươi không thể uống cái kia mắt đỏ gặp nạ rủ tổ uống mình rượu trắng, lập tức lên tiếng hô. Điểm này thế giới hổ cả cùng Nhật Bản quy củ đồng dạng, lấy 20 tuổi trưởng thành, mà tại trưởng thành trước đó, uống rượu hút thuốc đều là không cho phép, nạ rủ tổ mới 12 tuổi, dự a theo quy tắc đương nhiên là không cho phép uống rượu, huống chi còn là độ cao đếm được rượu trắng. Bất quá đỏ lời nói được quá muộn, nạ rủ tổ nâng cốc gấm đảo lại lung lay hai lần. Gia hiệu mình đã đem cái này nửa bầu rượu cho xử lý. Chật chật nạ rủ tổ chật chật lưỡi, trở về chỗ một cái này rượu trắng hương vị, nói, hương vị cũng không tệ lắm. Nạ rủ tổ lần trước uống rượu đều đã là xa xôi kiếp trước, nạ rủ tổ kiếp trước đang đi học thời điểm vụng trộm cùng mình đồng đảng uống qua mấy lần bia, đương nhiên là giấu giếm trong nhà cùng trường học, không phải coi như xảy ra vấn đề lớn. Cú hễ lại trừng mắt nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ. Ngươi còn chưa trưởng thành, không cho phép uống rượu yên nào nạ rủ tổ một mặt thờ ơ khoát tay áo, nói, dù sao ta uống uống hết đi, nếu không ta phun ra cho ngươi. Ngạch vậy cũng không cần. Đỏ khoe miệng co giật, đối với cái này giống như chuyện gì đều không để trong lòng tiểu quỷ thực sự không có cách. Phục vụ viên, lại đến ba ấm rượu trắng. Nạ rủ tổ, không cho ngươi uống nữa. Cú hễ nói nghiêm túc ánh mắt không để cho nạ rủ tổ sinh ra bất luận cái gì áp lực, mà là ném đi hai cái nhỏ cà chua đến miệng bên trong, nói, yên nào, loại chuyện nhỏ này cũng đừng có để ý, dù sao quy tắc tồn tại chính là dùng để đánh vỡ, không ngừng đánh vỡ cũ quy tắc, sáng tạo mới quy tắc, nhân loại chính là tại dạng này quá trình bên trong không ngừng tiến bộ a. Thật giống như năm đó đệ nhị hổ ca đại nhân đầu tiên khai sáng trường học nhị giả cùng nhị giả đẳng cấp khảo thí hệ thống. Loại này chế độ bị toàn bộ giới nhị giả tiếp tục sử dụng, cho nên chúng ta hôm nay mới muốn tham gia loại này nhàm chán khảo thí. Ta thế mà không cách nào phản bác cụ hệ này khỏe miệng co giật mà nhìn xem nói tới nói lui một bộ nạ dù tổ, đánh vỡ cũ quy tắc, sáng tạo mới quy tắc, nhân loại vẫn thật là ở trong quá trình này không ngừng tiến bộ. Nạ dù tổ còn đem sẻn dù tổ bị giả mạ rời ra ngoài nói sự tình, thật là làm cho cụ hệ này đầu đen rau muống không thể. Mà lại dù sao là xỉ ca mà tính tiền, cho nên hôm nay nhất định phải ăn thật ngon dừng lại. Câu nói này mới là tiếng lòng của ngươi đi hôm nay phụ trách tính tiền không may hải tử xỉ ca mà đảo bạch nhãn đậu đen rau muống ai nha nạ rủ tô đột nhiên biến âm, cầm một đầu không biết từ nơi nào biến ra khăn lụa, không cần nói như vậy nha, người ta tốt thẹn thùng nói hẹ một đám người đến bên cạnh đi cuồng thổ chờ cụ hệ mẹ nôn ra trở về, nạ rủ tô đã ở nơi đó uống. Không có cách nào cụ hệ này cũng chỉ có thể buồn cười lắc đầu. Được rồi, hôm nay liền phóng túng đứa nhỏ này một lần đi.